Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, phần 678. Chu Trạch Giai nhìn người này bộ dáng, vừa thấy liền biết thận mệt, tuổi trẻ thời điểm đào không thân mình, về sau thọ mệnh sẽ ngắn lại, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa, nhìn về phía cái này dẫn đầu nam nhân. Chu Trạch Giai nói ra nói. Hơi kém làm người nam nhân này khí điên mất, ta nói ta muốn thay ngươi ba giáo dục ngươi. Bất quá tiểu tử thúi ngươi gương mặt này ta nhưng thật ra thích. Không bằng như vậy, ngươi bồi ta một đêm, ta liền không tìm ngươi phiền toái thế nào. Sắc mị mị nhìn về phía Chu Trạch Giai, này tầm mắt phảng phất là muốn đem Chu Trạch Giai cấp cởi sạch giống nhau. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai trên mặt tươi cười càng nhiều. Uống xong rượu lúc sau trắng nõn trên mặt đỏ ửng càng là câu nhân thực. Làm những người khác cũng là nhịn không được đem ánh mắt đặt ở Chu Trạch Giai trên người. Nếu có thể đem như vậy một cái tuyệt sắc cấp làm. Kia thật là không sống uổng phí một hồi. Nga, vậy ngươi lại đây một chút được không? Nếu sự tình hôm nay không hảo hảo giải quyết, chỉ sợ ai đều sẽ ở chính mình trên người dẫm một chân. Còn có chính mình hiện tại phụ thân Trần Hiến, chỉ sợ cũng sẽ bị người xem thường, cho nên Chu Trạch Giai liền tính toán dùng cái này bãi lập uy. Vốn đang lo lắng không ai nháo sự, hiện tại như vậy, nhưng thật ra đưa cho Chu Trạch Giai một cái cơ hội. Rốt cuộc, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, không phải sao, kia sắc mị mị nam nhân, con tưởng rằng là Chu Trạch Giai thỏa hiệp. Rốt cuộc xem hắn bên người cũng không có gì người, cũng không thường tới bên này quán ba, là một cái xinh gương mặt, liền tính là chính mình làm, hẳn là cũng không có việc gì. Hắn như vậy nghĩ, trên mặt lộ ra tươi cười, đi tới Chu Trạch Giai trước mặt, vừa định muốn vươn tay đi chiếm tiện nghi thời điểm, chỉ thấy trước mắt cái này xinh đẹp giống như yêu nghiệt thiếu niên thế nhưng trực tiếp móc ra. Thương, súng. Dây tiếp theo để ở hắn trên trán, này thương, súng, đã kéo qua bảo hiểm, chỉ cần ta nhẹ nhàng khấu hạ cò súng, ngươi nói ngươi đầu có thể hay không như là dưa hấu giống nhau nổ tung. Lúc này Chu Trạch Giai như cũ là cười nói lời nói, chỉ là lại đem nam nhân kia sợ tới mức vẫn không nhúc nhích. Hắn mặt sau mấy cái huynh đệ, cũng là thấy được thương, súng. Lúc sau có chút ngoài ý muốn, bất quá bọn họ cũng không hoài nghi đây là giả, nhìn về phía Chu Trạch Giai ánh mắt nháy mắt liền biến thành cảnh giác. Bị thương, súng, chống đầu nam nhân, chính là bên này đầu đường lưu manh, thuộc hạ có mười mấy người mà thôi. Ngày thương tổng làm một ít trộm cắp sự tình, cũng thường xuyên ở cái này quán ba bên trong săn diễm. Phía trước ở WC cửa. Hắn cũng là cố ý ngã xuống tới, bởi vì hắn coi trọng Chu Trạch Giai. Đáng tiếc hiện tại phong thủy thay phiên xoay, hắn bị cái này con mồi dùng thương, súng, chống đầu, vừa động cũng không dám động. Lúc này âm nhạc ngừng lại, có không ít người nhìn về phía bên này, đương nhìn đến một cái xinh đẹp thiếu niên cầm thương, súng, chỉ vào người khác đầu khi, đều là vội vàng ngừng lại rồi hô hấp. Lúc này ai cũng không biết Chu Trạch Giai khi nào sẽ nổ súng. Ở quầy ba bên trong bartender đều mong, trăm triệu không nghĩ tới. Cái này diện mạo thuần khiết vô hại hai từ, vừa ra tay chính là dùng thương, súng, chống nhân ra đầu, quả nhiên là hiến ca chọn lựa người thừa kế. Này quyết đoán, có thể, ở trên lầu cùng người cộng độ xuân tiêu đầu chọc dương cũng không biết nói. Hắn mới vừa đưa cho Chu Trạch Giai thương, súng, lúc này thế nhưng cũng đã có tác dụng, trong tay giơ thương, súng, nhìn trước mắt người nam nhân này ánh mắt từ sắc mị mị đến bây giờ sợ hãi. Chu Trạch Giai hồi lâu không có cảm nhận được loại này bị người khác cảm giác sợ hãi. Nhưng thật ra có tâm tình nói giỡn, ngươi, vừa mới nói muốn thay ta phụ thân giáo huấn ta. Cứng đờ tại chỗ nam nhân không thể khống chế phát run. Nhìn trước mắt thiếu niên này đôi mắt, chỉ cảm thấy người này chính là từ địa ngục tới ác quỷ. Ta chỉ là tùy tiện nói nói. chúng ta có chuyện Hảo Hảo nói. Hảo Hảo nói a, nháy mắt túng lên nam nhân làm Chu Trạch Giai mất đi càng nhiều hứng thú. Thương, súng, từ hắn trên trán rời đi, lại là vỗ đối phương mặt nói. Ta tưởng ta hẳn là giới thiệu một chút chính mình, bằng không các ngươi này đó không có mắt, có phải hay không đều tưởng hướng ta nơi này thấu. Ngươi nói thay thế phụ thân giáo huấn ta đúng không? Tiểu Lưu ca, nói cho người này, ta phụ thân là ai, cái gọi là cáo mượn oai hùng chính là như thế. Chu Trạch Giai hiện tại chính là muốn cho mọi người biết. Trần Hiến Nhi tử là cái có tính tình, bằng không nếu là ai tới đều có thể dẫm một chân. Kia đừng nói hắn, Trần Hiến trên mặt cũng mất mặt, mà bartender nghe được Chu Trạch Giai nói lúc sau. Chỉ có thể đủ lộ ra một cái bất đắc dĩ cười. Vị này Chu tiên sinh, là Hiến ca nhi tử, về sau bên này bãi, đều về hắn quản, đệ 1263 chương bị bán đi huynh muội 6 cái này sắp bị súng lục sợ tới mức đái. Trong quần nam nhân, lúc này nghe được Hiến ca tên, nháy mắt liền nghĩ tới đối phương thân phận, muốn nói trên đường về Hiến ca suy đoán rất nhiều. Tỷ như nói sớm chút năm thời điểm Hiến ca bị người ám toán cho nên mất đi sinh dục năng lực. Mắt thấy người khác đều có hai tử, Hiến ca liền nghĩ tìm cái hai tử dưỡng. Lúc ấy trên đường còn suy đoán Hiến ca sẽ coi trọng cái dạng gì hai tử. Lại không nghĩ rằng, Hiến ca coi trọng đứa nhỏ này lại là như vậy lớn. Hơn nữa này diện mạo chính là sẽ không làm người cảm thấy là trên đường hỗn. Rõ ràng hẳn là đi hội sở cái loại này địa phương đợi a. Những người khác cũng đều là kinh ngạc nhìn trong tay chơi này thương. Súng, Chu Trạch Giai, chỉ cảm thấy Hiến ca đôi mắt quả nhiên là đanh đá chua ngoa. Tìm một cái hai tử đều như vậy có thủ đoạn, bọn họ này đó trên đường hỗn. Trên thực tế cũng liền nhiều lắm cùng người cho nhau chém mà thôi. Nào có vừa lên tới liền rút súng. Chu ca, là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Ngài, ngươi liền đem ta trở thành một cái thí thả đi. Nam nhân đã biết Chu Trạch Giai thân phận, tưởng tượng đến chính mình nếu là đắc tội Hiến ca, kia đừng nghĩ ở trên đường lăn lộn, vì thế nói chuyện thời điểm hướng tới chính mình trên mặt hung hăng đánh một cái tát. Phía trước rượu sau nổi điên còn lại là biến mất vô tung vô ảnh. Chu Trạch Giai nhìn này nam nhân hành vi. Trong tay thưởng thức khẩu súng này, đối với đối phương loại này tương đối thức thời người vẫn là thực vừa lòng. Bất quá hay là nên phạt, kia nếu là ta không nghĩ phóng đâu. Vừa mới ngươi đối ta nói câu nói kia, ngươi còn nhớ rõ sao? Nếu hôm nay hắn chỉ là một cái bình thường người, như vậy trước mắt cái này uống say nam nhân thấy sắc nảy lòng tham. Kia lúc sau kết quả sẽ là cái gì? Chu Trạch Giai chưa bao giờ bủn xỉn với đem địch nhân tưởng tượng ra xấu nhất ác bộ dáng. Như nhau trước mắt người này, nam nhân nghe được lời này, sắc mặt đã tái nhợt, không nói bối cảnh, liền nói gan dạ sáng suốt, chính mình cũng cùng trước mắt người này làm bất quá a. Còn có chính mình phía trước điên rồi giống nhau lời nói. Chính mình nói gì đó. Thế nhưng là muốn cho Hiến ca nhi tử bồi chính mình chơi chơi. Tưởng tượng đến nơi đây, nam nhân quả thực là muốn điên rồi. Chu ca, đều là ta uống say, đem ngài nhận sai thành những người khác, ta cho ngài xin lỗi. Ngài muốn thế nào, ta Lưu Tam tùy ý ngài xử lý. Đắc tội trước mắt người này luôn là so đắc tội Hiến ca hảo. Nếu Hiến ca đã biết hắn hành vi, kia chính mình còn như thế nào tại đây một khối hỗn đi xuống. Chu Trạch Giai cũng không tính toán như thế nào khó xử người này. Xem đối phương đã từ bỏ trị liệu xin lỗi. Chu Trạch Giai nhướng mày. Lúc này mới đem súng lục đặt ở quầy ba trên bàn. Hành a, muốn cho ta tha thứ ngươi a. Chính ngươi cấp chính mình 20 cái bàn tay. Ta liền tha thứ ngươi. Nga. Nhất định là nếu là ta có thể nghe thấy cái loại này. Nói cách khác, ta phụ thân nếu là biết ta ở bên ngoài hành tàu. Còn bị ngươi loại người này khi dễ, ngươi nói ta phụ thân có thể hay không không vui. Lúc này quán ba bên trong âm nhạc đã ngừng lại, Tất cả mọi người nhìn tình huống này, nói trắng ra là chính là xem náo nhiệt. Quán ba loại địa phương này ngư long hỗn tạp, có nhận thức Lưu Tam người lặng lẽ nghị luận, mà xuống một giây đồng hồ, Lưu Tam liền động thủ. Hảo, chỉ cần Chu ca ngươi không trách tội ta cùng ta này đàn các huynh đệ, ta khẳng định làm ngài vừa lòng, nói xong liền hướng tới chính mình trên mặt đánh một cái tát. Kia vang dội bàn tay thanh âm đừng nói Chu Trạch Giai, ngay cả bên ngoài người đều đã nghe được. Tuy nói đánh người không vả mặt, chính là Chu Trạch Giai nghĩ đến đối phương dừng ở hắn trên người ánh mắt, liền phiền thật sự, lúc này nhìn người này một chút đánh mặt, nghe thanh thúy tiếng vang, cầm trên quầy ba rượu, thong thả uống lên lên, không khí có chút làm người cảm thấy khủng bố. Lưu Tam từ khi bàn tay thanh âm làm cái này quán ba trầm mặc thực, mãi cho đến hắn đánh xong chính mình lúc sau, Chu Trạch Giai mới mở miệng, cút đi, về sau trường điểm nhi mắt, đừng ai đều tưởng động, cuối cùng vẫn là thả Lưu Tam. Chu Trạch Giai không thích cùng loại người này chấp nhặt, Lưu Tam phảng phất bị đại xá giống nhau, vội vàng mang theo hắn huynh đệ đi rồi, lúc này thu được vũ nhục kia thì thế nào? Người nọ là Hiến ca nhi tử, Hiến ca là ai? Hắc Long bang lão tam, bọn họ nhưng không thể trêu vào. Chờ này đàn nháo sự người đều đi rồi lúc sau, quán ba bên trong âm nhạc một lần nữa rào rạt lên. Những cái đó hồng nam lục nữ một lần nữa tiến vào sân nhảy. Mà ngồi ở quầy ba bên này uống rượu Chu Trạch Giai, nhưng thật ra có vẻ có chút không hợp nhau. Bartender thật cẩn thận nhìn đặt ở trên quầy ba thương, súng, rốt cuộc không nhịn xuống, đây là thật thương, súng, sao, bọn họ loại người này cùng xã hội người giao tiếp nhiều, cho nên cũng biết xen lẫn trong trên đường người đều là không muốn sống. Chỉ là này vẫn là bartender lần đầu tiên nhìn thấy thật thương. Súng, đâu, đúng vậy, ngươi muốn hay không chơi? Chu Trạch Giai ngón tay thực mau, đem thương, súng, thu hồi tới lúc sau, đem chốt bảo hiểm sửa sang lại hảo, ném tới bartender bên kia, chơi, bartender chỉ là nghe nói đây là thật sự cũng đã sợ tới mức hoang mang lo sợ. Cho nên vội vàng khẩu súng một lần nữa đặt ở Chu Trạch Giai trước mặt. Cũng không dám nhiều xê monster, vẫn là không được, ta phía trước làm người đã đi kêu đầu chọc ca. Hắn lập tức liền xuống dưới, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, chính là bartender lại cảm thấy không hổ là Hiến ca nhận nhi tử. Này quyết đoán liền không phải người bình thường có thể có. Tùy tiện cầm một phen thật thương, súng, như vậy chơi, phòng chừng cũng chỉ có Hiến ca có thể như vậy đối nhi tử đi. Nga, Chu Trạch Giai nhưng thật ra không nghĩ tới muốn đầu chọc dương cấp chính mình chống lưng. Thì thật loại tình huống này, hắn một người đều có thể thu phục, liền tính là hắn không phải Trần Hiến nhi tử, kia cũng là giống nhau. Một lát sau, đầu chọc dương quả nhiên đã xuống dưới, ở mặt trên chơi lợi hại, lúc này rộng mở ngực còn có nữ nhân móng tay vết chảo. Trong cổ càng là nhìn phá lệ cay đôi mắt, ai u, chữ nhỏ A, vừa mới có người nháo sự, hắn cố ý trở lên mặt không xuống dưới. Chính là tính toán nhìn xem Hiến ca đứa con trai này như thế nào giải quyết. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, chính mình ở trên xe cấp thương, súng, thế nhưng liền như vậy phái thượng công dụng. Bất quá đầu chọc dương thật sự không nghĩ tới, đứa nhỏ này là cái dạng này người, liền hướng này sấm rền gió cuốn đào thương, súng, chính là cái hán tử, dương ca, không nhiều lắm sự tình. Ngài nếu là muốn đi chơi, liền đi, ta một người đãi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Chu Trạch Giai làm sao là không rõ đầu chọc dương ý. Tứ, phía trước bartender nói đã làm người thông chi, chính là hắn đều đem sự tình xử lý tốt lúc sau. Nhân tài xuống dưới, kia đại biểu cái gì Chu Trạch Giai lại không phải không biết. Huống hồ Chu Trạch Giai cũng là đã từng đương quá hắc bang đại lão hiểu hay không? Hắn là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, mà đầu chọc dương chỉ sợ cũng là tưởng cho hắn cái ra oai phủ đầu. chỉ tiếc cái này ra oai phủ đầu hiệu quả chẳng ra gì. Đầu chọc Dương nghe được lời này hắc hắc cười trong chốc lát. Biết ý nghĩ của chính mình bị cái này thông minh hài tử nhìn thấu. Bất quá cũng không sợ, rốt cuộc hắn đi theo Hiến ca thật nhiều năm, đứa nhỏ này, ai biết về sau như thế nào phát triển đâu. Cuối cùng đầu chọc Dương một người đi chơi, lưu lại Chu Trạch Giai cùng bartender hàn huyên trong chốc lát. Biết được Hắc Long Bang xem bãi tình huống lúc sau, còn bị thỉnh ăn bữa ăn khuya, chờ về đến nhà thời điểm, đã là sáng sớm lần đầu tiên thức đêm. Chu Trạch Giai ngủ thật sự trầm, mà Chu Tiên Tiên hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi thứ bảy. Buổi sáng sớm muốn đi xem ca ca, lại phát hiện ca ca ngủ thoải mái, cũng liền không có kêu. Này một ngủ, trực tiếp liền đến buổi chiều 4 giờ. Chu Trạch Giai một lần nữa tắm rồi thay quần áo lúc sau. Liền phát hiện Trần Hiến ở trong đại sảnh chờ hắn. Trên mặt cười tủm tỉm mani, phụ thân, Chu Trạch Giai ngồi xuống. Trần Hiến vội vàng vẫy tay làm người cho hắn chuẩn bị đồ ăn. A Giai A, đêm qua phát sinh sự tình, Tiểu Dương đều cùng ta nói. Người đứa nhỏ này thật đúng là xúc động, động bất động đào thương. Súng, nếu không phải kia địa phương là ta bãi, người cho rằng người còn có thể đứng ở chỗ này. Trên đường những người này kỳ thật mà chi gian đều có một ít không thể hiểu được liên hệ. Một cái xa lạ người muốn tiến vào cái này vòng luẩn quẩn là thập phần khó khăn. Cho nên Trần Hiến thích Chu Trạch Giai xúc động, lại cũng cảm thấy như vậy xúc động có chút quá không đáng. Một tên côn đồ mà thôi, dùng thương, súng, đối phó cũng thật sự là quá đại tài tiểu dụng, phụ thân. Ta biết sai rồi, thừa nhận chính mình sai lầm. Chu Trạch Giai cũng biết, chính mình tối hôm qua là cáo mượn oai hùng, liền tính là có thương, súng, phòng trường nhân gia cũng chưa đang sợ, chủ yếu vẫn là nghe tới rồi phụ thân tên tuổi, nói cách khác, cũng sẽ không thuận lợi vậy. Trần Hiến nhìn trước mắt thiếu niên, gật gật đầu, hắn vẫn là thực thích ngoan ngoãn người, bất quá người đứa nhỏ này nhưng thật ra thông minh. Biết đem ta nâng ra tới, về sau nếu là còn gặp được cái gì không có mắt người. Trực tiếp động thủ, có ta cho ngươi giải quyết tốt hậu quả, ngươi là của ta hai tử, về sau cũng là ta người thừa kế. A Giai, ta hy vọng ngươi sẽ không bị dung mạo trói buộc, khả năng sẽ có rất nhiều người bởi vì ngươi dung mạo đối với ngươi có đặc thù ý tưởng. Nhưng là ngươi chỉ cần nỗ lực trở nên càng cường đại hơn. Cường đại đến làm tất cả mọi người sợ hãi. Lúc ấy, bọn họ liền sẽ không lại đi thông qua bề ngoài đi bình phán một người. Mặt khác nếu ngươi thích chơi thương, súng, ta đã cho ngươi tìm lão sư giáo ngươi. Còn có cách đấu linh tinh đồ vật. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng ngươi muội muội đều phải nắm giữ tự bảo vệ mình thủ đoạn. Con đường này cũng không phải là dễ dàng như vậy đi. Chu Trạch Giai gật gật đầu. Minh bạch đây là Trần Hiến đối chính mình quan tâm, đến nỗi cùng muội muội cùng nhau học, hắn cũng cảm thấy khá tốt, về sau ít nhất muội muội có thể chính mình bảo hộ chính mình. Cảm ơn phụ thân, nói chuyện thời điểm đồ ăn tới. Chu Trạch Giai bắt đầu ăn cơm, Trần Hiến còn lại là bởi vì có một số việc đi ra ngoài. Chu Tiên Tiên cũng ở lão sư làm nghỉ ngơi thời điểm đi tới nhà mình ca ca nơi này. Ca, ngươi tối hôm qua đi quán ba sao? Nàng có chút tò mò quán ba là thế nào? Làm ngoan ngoãn nữ Chu Tiên Tiên không có đi qua quán ba. Ân, đi xem phụ thân địa bàn, Chu Trạch Giai gật đầu. Chu Tiên Tiên lại là ánh mắt sáng lên. Ta đây lần sau có thể cùng đi sao? Thiếu nữ lòng hiếu kỳ luôn là làm người có chút chống đỡ không được. Chu Trạch Giai lắc đầu. Không thể, người một nữ hài tử, vẫn là cái vị thành niên, đi cái loại này địa phương làm gì? Phụ thân không phải nói cho chúng ta an bài lão sư sao? Chờ ngươi học giỏi, có thể đánh quá ta, lại cho ngươi đi. Thế nào, về cái này muội muội ký ức cũng không có giải khóa. Chu Trạch Giai tổng cảm thấy Chu Tiên Tiên trên người nhất định phát sinh quá sự tình gì? Hoặc là nói trong tương lai đã xảy ra sự tình gì? chỉ là hắn hiện tại còn không có nhớ tới. Đệ 1264 chương bị bán đi huynh muội 7 lúc sau nhật từ. Trên đường nhưng thật ra có Chu Trạch Giai này hào nhân vật. Tuy rằng ở cái này người thượng muốn thêm một cái Trần Hiến Nhi tử. Quản lý trên đường sự tình, kỳ thật cũng không phải thực phiền toái. Một ít quan trọng đồ vật đều là phải cho thượng tầng quản lý. Cho nên Chu Trạch Giai vẫn là thực bình tĩnh. An an phận phận cùng đầu chọc dương cùng nhau xem bãi. Thường xuyên qua lại, nhưng thật ra nhận thức không ít huynh đệ, lay động sân nhảy, cùng dĩ vãng không có kém nhiều ít, Chu Trạch Giai dựa vào trên quầy ba, cầm di động chơi, trên thực tế là đang xem thị trường chứng khoán, rồi sau đó đã bị người từ sau lưng chụp một chút. Uy, người chính là Trần Hiến Nhi tử. Người này thanh âm mang theo một loại kiệt ngạo khó thuần. Làm Chu Trạch Giai quay đầu xem qua đi thời điểm, nhìn đến người cũng có chút kinh ngạc. Hết chương.